Mr. Đà Điểu của tôi. Chương 69-2, Biển Người Mênh Mông tiếp. Góc truyện audio.com. 11 giờ đêm Cố Minh Tịch mới trở về khu tập thể Kim Khí với cơ thể ướt đầm đìa. Thấy xe đạp của Bằng sảnh dựng trong nhà để xe, Cố Minh Tịch dừng lại trước chiếc xe ấy rồi khẽ mỉm cười. Sau đó mới quay người đi lên cầu thang. Việc đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học được thực hiện trong vòng 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 6. Cố Minh Tịch và Lý Hàm cứ chờ mãi hồi âm của trường đại học tài chính và kinh tế Thượng Hải mà cuối cùng giáo viên phụ trách tuyển sinh lại gọi điện cho cô đới, nói là họ không thể đảm bảo chắc chắn sẽ nhận Cố Minh Tịch vào học. Cậu có thể đăng ký nguyện vọng vào trường nhưng không loại trừ khả năng sẽ bị trường từ chối. Sau khi nhận được thông tin này, Cố Minh Tịch dành một giờ để suy nghĩ rồi cậu nói với Lý Hàm. Mẹ, con quyết định đăng ký trường B. Chiếc khung ảnh đó bị Bằng Sảnh quảng vào ngăn kéo tủ. Một phần là vì nó làm tay cô bị đau. Một phần khác thì do cô không có thói quen trưng bày ảnh của mình. Tóm lại Bằng Sảnh hoàn toàn quên khuấy chuyện về chiếc khung ảnh. Sau khi nộp đơn đăng ký nguyện vọng cho cô giáo chủ nhiệm họ Chung, Bằng Sảnh chạy lên tầng 4 tìm Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch và Chu Nam Chung đi vệ sinh. Tạ Ích nhìn thấy Bằng Sảnh liền đi ra nói chuyện với cô. Này, cậu đã nói với cậu ấy là cậu đăng ký trường kia chưa? Tạ Ích khoanh tay dựa vào cánh cửa, nụ cười đùa giỡn nở rộ trên môi. Nếu cậu ấy mà biết cậu đăng ký Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải thì phải vui lắm đấy nhỉ. Bằng Sảnh đỏ mặt, tớ vẫn chưa chắc chắn là đủ điểm trúng tuyển mà. Tớ có xem điểm trúng tuyển mấy năm trước của trường đó ở tỉnh này rồi. Năm nào cũng cao hơn các trường top 1 khoảng 50 điểm. Mà kể cả có trúng thì chắc tớ cũng bị chuyển sang khoa khác. Tớ đăng ký khoa cao điểm nhất mà. Tạ Ích hỏi, cậu đăng ký khoa nào? Xây dựng tài chính, hơi cao đó, tớ nói rồi mà, Bằng Sảnh hai tay chống má, vò đầu bứt tai, tự dưng hứng lên đăng ký khoa này, rồi đến lúc bị chuyển sang cái khoa ma chê quỷ hơn thì chết giờ. Chê chắc, phải xem vận may thế nào, Tạ Ích cười trấn an cô, lúc này Cố Minh Tịch và Chu Nam Chung cùng nhau trở về. Vừa thấy Bằng Sảnh và Tạ Ích đang cười đùa với nhau ở đó. Ánh mắt cậu liền tối sầm lại, Bằng Sảnh quay lại thấy cậu liền nói, Cố Minh Tịch, anh đã đăng ký nguyện vọng xong chưa? Xong rồi, cậu đáp, đăng ký trường nào, trường B, cả Tạ Ích lẫn Bằng Sảnh đều sửng sốt. Bằng Sảnh không dám tin liền hỏi lại, trường B, trường B, khoan đã, trường B là ở đâu? Cô quay lại hỏi Tạ Ích, vẻ cầu mong may mắn hiện rõ trong giọng nói. Trường B có ở Thượng Hải không? Tạ Ích lắc đầu, không, ở tỉnh Z, miền Bắc. Bằng Sảnh lại quay sang nhìn Cố Minh Tịch với đôi mắt tròn xoe. Cố Minh Tịch, anh đã nộp đơn chưa? Anh đùa em à, anh đang đùa em phải không? Anh không có tay nên Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải không muốn nhận anh. Cậu lãnh đạm nói, thấy sắc mặt Bằng Sảnh trở nên nhợt nhạt. Cố Minh Tịch nói tiếp. Anh không đùa em đâu Bằng Bằng ạ, cho dù có đùa với ai thì anh cũng không bao giờ đùa với em. Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng Bằng Sảnh vẫn tức giận. Cô giận đến mức không muốn để ý tới cậu nữa mà trốn trong nhà khóc mấy buổi tối liền. Cô giận Cố Minh Tịch chẳng thèm nói năng gì với cô mà đã đăng ký trường B ở một nơi xa xôi như thế. Xưa nay cô chưa một lần nào tìm hiểu về ngôi trường đó. Vừa nói với bố mẹ là có ý định thay đổi nguyện vọng đã bị phản đối thẳng thừng. Kim Ái Hoa nói, tỉnh Z lạnh lắm, một đứa con gái miền Nam óng ẹo như con đến đó không quen đồ ăn. Không quen chỗ ở, sau này đến tìm việc cũng khó. Sau nhiều ngày trời buồn bã, Bằng Sảnh cũng bắt đầu nghĩ thoáng, bắt đầu tìm kiếm vị trí của tỉnh Z trên bản đồ. Khoảng cách từ thành phố E hay Thượng Hải đến đó đều rất xa. Cô nghĩ có lẽ mình phải tiết kiệm tiền để sau này đi tàu đến tìm Cố Minh Tịch. Cô còn nghĩ dù sao cũng có hai kỳ nghỉ dài là nghỉ hè và nghỉ Tết. Cố Minh Tịch thế nào chẳng phải về nhà, chỉ có 4 năm thôi mà. Nếu chăm chỉ học hành có khi chỉ cần 3 năm rưỡi là được tốt nghiệp rồi. 3 năm rưỡi, thỉnh thoảng vẫn được gặp Cố Minh Tịch, nghĩ thế Bằng Sảnh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bằng Sảnh là người sống lạc quan nên chẳng có gì phải sợ hãi chùn bước trước sự xa cách tạm thời đó. Cô ngồi bó gối thần thơ trên giường, nghĩ bụng còn 2 tháng nữa, cô vẫn còn đủ thời gian. Có vài điều cô nhất định phải nói với Cố Minh Tịch trước khi khai giảng. Chọn một thời cơ thích hợp nào đó. Sinh nhật 19 tuổi của cậu thì sao nhỉ? Hôm đó là đêm thất tịch, hẳn là phải lãng mạn lắm đây. Hay là ngày sinh nhật tuổi 18 của cô, một ngày đánh dấu sự trưởng thành của cô cũng rất có ý nghĩa. Nhưng Bằng Sảnh lại không đợi được tới ngày đó. Sau khi nộp đơn đăng ký nguyện vọng, đầu tiên Bằng Sảnh không thèm để ý tới Cố Minh Tịch. Sau đó khi cô chủ động tới tìm cậu thì Cố Minh Tịch lại né tránh. Mấy lần phải đối diện với cánh cửa đóng kín khiến Bằng Sảnh không thể nguôi cơn giận. Đúng lúc Kim Ái Hoa được nghỉ phép năm, hai mẹ con liền đăng ký đi du lịch theo tour dài ngày Thanh Đảo Bồng Lai Tế Nam. Bằng Sảnh mang cả quà về cho Cố Minh Tịch, là một chú ốc biển lớn. Chỉ cần áp tai gần miệng ốc là có thể nghe thấy âm thanh của biển. Khi hai mẹ con về đến nhà thì đã là đêm khuya. Căn nhà số 502 bên cạnh không có gì khác thường. Bằng Sảnh tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào mộng đẹp. Khi Tiêu Úc Tĩnh đến trường tìm cô đới, hai cô trò nán lại nói chuyện với nhau. Tiêu Úc Tĩnh thi đỗ Đại học Bắc Kinh, cô ngồi bên cạnh cô đới, dung chân ăn nho trên mặt bàn. Cô đới nói, thật tiếc cho Cố Minh Tịch, thi được điểm cao như thế mà chỉ có thể học ở trường B, lại còn bị bắt vào khoa máy tính không được lựa chọn nữa chứ. Tiêu Úc Tĩnh đã biết chuyện này, bèn hỏi, cậu ấy không được chọn khoa hả cô? Không được, giáo viên trường B nói vì cậu ấy không có tay nên chọn ngành máy tính sẽ thích hợp hơn cả. Cô thấy bản thân Cố Minh Tịch không thích nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cậu ấy chắc chắn nằm ở thế yếu trong việc chọn trường chọn khoa mà. Cậu ấy vẫn muốn đi học ở Thượng Hải. Tiêu Úc Tĩnh nói, từ lâu rồi cậu ấy đã nói với em là thích học ở Thượng Hải. Muốn thi vào Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Ừ, không ngờ cuối cùng Bằng Sảnh lại thi đỗ Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Cô đới thở dài, Bằng Sảnh đúng là đã cố gắng hết sức trong năm lớp 12. Điểm thi còn cao hơn nhiều bạn lớp mình, công lao của Cố Minh Tịch là lớn nhất, Tiêu Úc Tĩnh cười nói. Nhưng hai bạn ấy không được học cùng một trường cũng tiếc thật đấy. Cô đới gật đầu, ừ, à em đã biết gì chưa? Hôm nay Cố Minh Tịch đi tàu đến tỉnh Z đấy. Tiêu Úc Tĩnh giật mình. Hôm nay, bây giờ mới đầu tháng 7. Cậu ấy đi sớm thế làm gì ạ? Bảo là đã gói ghém đồ đạc chuyển trước từ mấy hôm nọ rồi. Bố mẹ Cố Minh Tịch ly hôn. Cậu ấy theo mẹ về ở với ông bà ngoại. Tháng 9 khai giảng, hai mẹ con cũng phải lo liệu cho sớm. Sau khi thu xếp ổn thỏa ở đây thì mua vé đi luôn. Tiêu Úc Tĩnh hỏi, cậu ấy sẽ không trở về đây nữa ạ, chắc vậy. Nhà cậu ấy ở đây thì sao hả cô? Hình như là cho thuê. Cô đới, cô có biết cậu ấy đi tàu chuyến mấy giờ không ạ? Cố Minh Tịch có nói nhưng cô không nhớ lắm. Hình như 10 hay 11 giờ sáng. Cô đới lại thở dài. Cố Minh Tịch dặn cô tạm thời đừng nói cho ai khác. Cậu bé không muốn có ai đến tiễn cả. Hình như... Đến Bằng Sảnh cũng không cho biết. Tiêu Úc Tĩnh vội vàng nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 9 giờ 10 phút. Cô không thể để lỡ một giây một phút nào. Liền chồm tới chiếc điện thoại trên bàn. Tạ X, cậu có số điện thoại nhà Bằng Sảnh không? Cậu mau gọi điện cho cậu ấy. Nói là sáng nay Cố Minh Tịch đi tàu đến tỉnh Z chuyến 10 giờ hay 11 giờ gì đó. Cậu ấy không chỉ đi học mà còn chuyển nhà nữa. Một đi không trở lại. Cậu bảo Bằng Sảnh mau tới nhà ga đi. Các máy, chẳng để ý đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô đới. Tiêu Úc Tĩnh vơ vội chìa khóa xe đạp chạy ra ngoài. Chưa bao giờ cô đạp xe nhanh như vậy đến mức chẳng kịp dừng đèn đỏ. Tiêu Úc Tĩnh đạp thẳng đến nhà ga, vừa dừng xe đã bổ nhào vào đại sảnh như một cơn gió. Cô là người làm việc gì cũng theo trình tự. Đầu tiên nhờ người ở quầy lễ tân kiểm tra chuyến tàu gần nhất tới tỉnh Z là chuyến nào rồi mới xem màn hình để chắc chắn phòng đợi. Phía bên này, Tạ X đang ngủ thì bị cuộc điện thoại của Tiêu Úc Tĩnh đánh thức. Vội vàng gọi đến nhà bằng sảnh nhưng đường dây cứ báo bận mãi. Nhà cậu khá gần nhà bằng sảnh. Sau vài phút, Tạ X gần như lao vào khu tập thể kim khí nhưng cậu lại không biết chính xác nhà bằng sảnh ở tầng mấy. Đánh đứng dưới sân gọi thật to. Bằng sảnh, bằng sảnh, bằng sảnh, bằng sảnh ló cái đầu rối bù ra khỏi ban công. Tạ X, cậu làm gì vậy? Tớ còn đang ngủ. Tạ X hét to với cô. Cậu mau xuống đây nhanh lên. Tớ cho cậu một phút. Xe đạp của Tạ X là kiểu xe đua không có yên sau. Không chờ được người khác nên cậu kéo bằng sảnh chạy ra ngoài đường vẫy xe thật lâu mới kiếm được taxi. Nhà ga, Tiêu Úc Tĩnh thở hồng hộc chạy vào phòng đợi tàu đó. Cô chạy đi tìm khắp nơi. Cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng đặc biệt kia. Cố Minh Tịch, cô gọi tên cậu, Cố Minh Tịch ngước lên nhìn Tiêu Úc Tĩnh bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Mồ hôi túa ra trên người cô, Tiêu Úc Tĩnh chạy tới trước mặt Cố Minh Tịch, nhìn Lý Hàm với khuôn mặt mỏi mệt đứng cạnh cậu. Tiêu Úc Tĩnh thở phì phò từng hơi dài, rõ ràng là muốn nói rất nhiều điều với cậu nhưng sau khi được gặp nhau, cô lại không thể thốt ra lời. Cố Minh Tịch đứng dậy nhoẻn miệng cười và nói. Không ngờ vẫn có người đến tiễn tớ. Tiêu Úc Tĩnh hỏi một câu hỏi mà cô đã biết đáp án. Liệu cậu có quay lại nữa không? Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi đáp. Không biết, chắc là khó lắm. 20 phút nữa bằng sảnh sẽ tới. Ánh mắt Cố Minh Tịch lạnh đi. Cậu nói với cô ấy à? Phải, Tiêu Úc Tĩnh gật đầu. Cậu không cho bằng sảnh biết là cậu không đúng. Thật đấy Cố Minh Tịch, cậu làm vậy không đúng đâu. Tớ có cách nghĩ của mình. Cậu thản nhiên đáp, nếu nói cho cô ấy biết, cô ấy mà đến tiễn tớ thì chắc chắn sẽ khóc lóc. Vậy cứ để cậu ấy khóc, nhìn thấy cô ấy khóc tớ sẽ không nỡ. Cậu khẽ nói tiếp, tớ và bằng sảnh không có tương lai nên tớ tuyệt đối không muốn cô ấy rơi lệ. Ai nói hai cậu không có tương lai? Tiêu Úc Tĩnh nói, bằng sảnh đã đăng ký vào trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Cậu biết chứ, tớ biết, nhưng như vậy cũng chẳng nói lên gì cả. Cố Minh Tịch nói rồi nhún vai. Tớ không thể đánh cược cuộc sống của mình vì cô ấy được. Tớ có khả năng sẽ bị Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải từ chối. Tiêu Úc Tĩnh nghiến răng nói. Cậu đang nói dối. Cố Minh Tịch nhìn cô rồi chợt nở nụ cười. Tiêu Úc Tĩnh, cậu cũng không hiểu tớ. Thần sắc Tiêu Úc Tĩnh dần bình tĩnh lại. Cô cũng nhoẻn miệng cười rồi nói. Đúng, tớ không hiểu cậu. Vừa dứt lời Tiêu Úc Tĩnh liền dang rộng hai tay. Nhẹ nhàng ôm lấy Cố Minh Tịch. Cô nhắm mắt rồi siết chặt lớp áo sau lưng cậu. Hai má áp vào lồng ngực cậu. Nghe thấy nhịp tim của cậu rõ mồn một. Cô nói, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Cố Minh Tịch, tớ chúc cậu gặp may mắn. Cô buông tay ra khỏi người Cố Minh Tịch. Rồi ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Cậu phải nhớ kỹ những lời đã nói trong đợt tập quân sự năm lớp 10. Mr. Đà Điểu, tớ tin rằng cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Tiếng loa phát thanh nhắc hành khách vào trạm kiểm phiếu vang lên. Lý Hàm đứng dậy và nói. Minh Tịch, đi thôi con. Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn Tiêu Úc Tĩnh. Tớ phải đi rồi. Tiêu Úc Tĩnh giơ nắm đấm thụi vào ngực cậu. Ừ, cố lên, thượng lộ bình an nhé. Khi Tạ X kéo bằng sảnh chạy như điên đến nhà ga thì chuyến tàu đã lăn bánh. Tiêu Úc Tĩnh ngồi ở bậc tam cấp bên ngoài nhà ga. Ngước lên nhìn hai người. Tiêu Úc Tĩnh mệt đến thở không ra hơi còn bằng sảnh thì chẳng mang điều gì cứ nhất mực lao vào nhà ga. Tiêu Úc Tĩnh đứng dậy gọi bằng sảnh lại. Cậu ấy đi rồi, bằng sảnh quay lại nhìn Tiêu Úc Tĩnh. Tóc tai cô bù xù. Vẫn chưa kịp đánh răng rửa mặt giống như Tạ X, trên chân chỉ còn lại một chiếc dép lê. Đi rồi sao, bằng sảnh ngơ ngác nhìn Tiêu Úc Tĩnh rồi quay lại rằng xé Tạ X đang ngồi dưới đất. Cậu đứng dậy ngay, vừa rồi cậu đã hứa với tớ là sẽ đổi kịp mà. Tạ X ngồi dưới đất thở dài. Tắc đường tớ biết phải làm sao, mẹ cậu thì cứ buôn điện thoại mãi làm tớ không gọi được. Bàng Sảnh quay lại nhìn nhà ga rồi khấp khểnh bước về phía đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm, anh ấy làm thế là sao? Tại sao anh ấy lại không nói gì với mình? Có ý gì chứ? Sự nghẹn ngào ẩn chứa trong những câu nói ấy. Cuối cùng Tạ Ích đứng dậy, định kéo Bàng Sảnh lại thì bị Tiêu Úc Tĩnh ngăn cản. Tiêu Úc Tĩnh lắc đầu, nói, đừng, cứ để cậu ấy khóc một lúc đi. Cuối cùng Bàng Sảnh không kiềm chế được, bật khóc nức nở trước cửa nhà ga đông người qua lại. Một vài sự kiện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè năm đó. 1. Bàng Sảnh nhận được thông báo trúng tuyển của Trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Cô không thi đỗ khoa xây dựng tài chính mà đủ điểm vào khoa đầu tư. 2. Bàng Sảnh trải qua ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cô đã trưởng thành. 3. Cá mập bán quán nướng. Cầm tiền dự định tới Thượng Hải làm ăn. 4. Tạ Ích quyết định không học đại học trong nước mà xin học ở Mỹ với thành tích xuất sắc của mình. 5. Cố Quốc Tường kết hôn, mở tiệc mời cả nhà Bàng Thủy Sinh và hai cụ Bàng tới dự nhưng không ai có mặt. 6. Bàng Sảnh đã đánh mất Cố Minh Tịch của mình trong biển người mênh mông. Kết chương.